Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210: Đại pháp sư chi cốt. Nhất Thủy Tông cùng Thiên Kiếm, Đại Đạo Tông cùng cấp vì ngày xưa thập đại tiên tông một trong. Tồn tại cảm giác so ra mà nói lại yếu hơn không ít. Không chỉ có tại vẫn tiên cảnh bên trong cơ bản không có tiếp xúc, tại bây giờ thời đại này cũng khó có thể tìm tới tương quan ghi chép. Dường như chợt theo thế gian bốc hơi một dạng, ngoại trừ trước đó, theo phiến đá tiền bối trong miệng ngẫu nhiên biết được, chính mình dùng để thành tựu nguyên anh ngũ hành đại động thiên, cũng là Nhất Thủy Tông thủ bút. Lý Phàm thì không còn có đối nó hiểu rõ nhiều lắm. Không muốn, hôm nay tại cái này khe nứt lòng đất 3000 trượng, vậy mà phát hiện Nhất Thủy Tông dấu vết, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là dấu vết thôi. Toàn bộ di tích, không có một ai, ngoại trừ di tích trung ương một tòa sụp đổ trong kiến trúc, lờ mờ khắc lấy Nhất Thủy hai chữ bia đá. Nơi này liền rốt cuộc tìm không đến bất luận cái gì thượng cổ thập đại tiên tông khí phái đồ vật. Xem ra cái này Nhất Thủy Tông sống đến mức thật không tốt a. Hỏi thăm qua Tôn Lộ Diêu sau biết được, nơi này xác thực thì là năm đó bọn hắn phát hiện vô lượng kính di tích. Chỉ bất quá lúc đó bọn hắn xâm nhập chỉ là trong đó một phần nhỏ khu vực. Bây giờ không biết bởi vì nguyên nhân gì, ngăn cách khu vực khác nhau trận pháp đã biến mất, làm đến toàn bộ Nhất Thủy Tông lộ ra hình dáng vô lượng hồng mông, một phương có thể thấy được. Lý Phàm phân thần trong miệng than nhẹ, lặng yên không một tiếng động ở giữa, vô lượng kính lại lần nữa thả ra thường nhân không thể phát giác u quang, trong chốc lát bao phủ cả tòa Nhất Thủy Tông di tích. Sau đó, di tích hoàn chỉnh kết cấu địa đồ nhất thời đồng bộ hiện lên ở vô lượng kính bên trong. Thậm chí ngay cả những địa phương nào vẫn có linh lực ba động, những địa phương nào có ẩn tàng mật thất, các địa phương mức độ nguy hiểm, các loại tin tức tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Đây hết thảy cũng là vô lượng kính tại Kỳ Hoành Đạo mí mắt nội tình hoàn thành. Nhưng mà vị này đã là Vạn Tiên Minh trận pháp tối cao cấp một nhóm kia tồn tại trận pháp sư, lại căn bản không có bất kỳ phát giác. Lý Phàm trong đầu không khỏi hồi tưởng lại 114 thế thời điểm, hắn tại Tùng Vân Hải tiến về Thiên Vũ Châu học tập trận pháp. Kỳ Hoành Đạo tự thân vì Vạn Tiên Minh hơn ngàn tên trận pháp tuấn kiệt lên lớp hình ảnh. Tại hắn lúc đó xem ra, đừng nói Kỳ Hoành Đạo, liền xem như Hoàng Phủ Tùng trận pháp mức độ cũng là hắn không cách nào với tới tồn tại. Bất quá vài chục lần luân hồi, hắn trận pháp mức độ đã đến Kỳ Hoành Đạo căn bản xem không hiểu trình độ. Ta mỗi một thế đều đang không ngừng hướng về phía trước, bọn hắn nhưng thủy chung dậm chân tại chỗ. Sau này chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Lý Phàm nhìn lấy vẫn như cũ thận trọng từng bước, cẩn thận thăm dò Tôn Lộ Viễn hai người, khẽ lắc đầu, không có kiên nhẫn đợi thêm, trực tiếp mệnh lệnh Tôn Lộ Diêu đem hai người chỉ dẫn cho tới bây giờ cái này Nhất Thủy Tông duy nhất còn có giá trị địa phương. Tôn huynh cẩn thận, nơi này trận pháp khí tức đầy đủ nhất. Kỳ Hoành Đạo nhắc nhở, ở phía trước mở đường. Tôn Lộ Diêu trong lòng có chút im lặng, lại cũng không tiện bại lộ. Hai người cực kỳ thận trọng tiến lên, xuyên qua trận pháp che giấu vách tường, tiến vào một gian mật thất bên trong. Mật thất tận cùng bên trong nhất, bày đặt cái này một lớn một nhỏ hai tôn pho tượng. Lớn tôn này ngồi xếp bằng bồ đoàn, tay cầm phất trần, mà tiểu nhân tôn này thì là đứng ở sau người, mặt lộ vẻ mỉm cười. Cái này kỳ dị pho tượng thoáng chốc hấp dẫn chú ý của hai người. Không có hành động thiếu suy nghĩ, tỉ mỉ quan sát, giống như chỉ là đơn thuần tượng đá, không có huyền cơ gì. Thật lâu, Kỳ Hoành Đạo có phán đoán. Tôn Lộ Viễn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, vô lượng kính bên trong, Lý Phàm mắt nhìn trước đó hồng mông kiến phương trận quét hình vẽ tràng cảnh, lại nhìn mắt mật thất, trong lòng cảm giác nặng nề. Người có thể nhìn đến cái kia hai tôn pho tượng a? Lý Phàm hướng Tôn Lộ Diêu hỏi. Pho tượng? Cái gì pho tượng? Tôn Lộ Diêu sửng sốt, có chút chẳng hiểu ra sao. Để ngươi ca đừng đi đụng nó. Lý Phàm cũng không có giải thích, mà chính là trực tiếp ra lệnh. Đạt được Tôn Lộ Diêu nhắc nhở, Tôn Lộ Viễn từ đối với đệ đệ tín nhiệm, vẫn là ngăn lại Kỷ Hoành Đạo muốn tìm tòi hư thực cử động. Đệ đệ, cái đồ chơi này đến tột cùng có nguy hiểm gì? Có điều hắn lặp đi lặp lại đánh giá tượng đá rất lâu, cũng không có nhìn ra bọn hắn trên thân điểm đặc biệt. Ta trước đó đã từng ngẫu nhiên ở trong sách cổ nhìn qua cùng cái này hai tôn pho tượng có chút tương tự ghi chép. Bọn hắn tựa hồ cũng là 10 tông truyền thừa ngọn nguồn. Thiên Đô Đại Pháp Sư. Tôn Lộ Diêu đem Lý Phàm phán đoán thuật lại đi ra. Thiên Đô Đại Pháp Sư. Tôn Lộ Viễn cùng Kỷ Hoành Đạo cùng nhau lui về sau một bước. Đối với vị này tồn tại trong truyền thuyết, bọn hắn vẫn là có nghe thấy. Nghe nói chính là nửa bước chân tiên chi cảnh, mà bình thường là có thể cùng chân tiên dính lên một bên. Thì từ không thể không khiến nhân tâm thấy sợ hãi. Tu vi càng cao, càng là hiểu rõ tu sĩ cùng chân tiên chênh lệch, thì càng như thế. Vô lượng kính bên trong, Lý Phàm phân thần suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Trước đó, hắn hung hăng ăn rồi vô diện chân tiên tượng đá thua thiệt. Dùng lục thế luân hồi, mới đưa không mặt chân tiên đối ảnh hưởng của mình tiêu trừ. Mặc dù Thiên Đô Đại Pháp Sư cùng vô diện chân tiên không phải một cái tầng cấp tồn tại, nhưng khi đó hắn cũng trên người mình lưu lại ấn ký, không thể không thận trọng một số. Nhất Thủy Tông truyền thừa đến từ Thiên Đô Đại Pháp Sư. Trong tông môn trưng bày Đại Pháp Sư tượng đá, nhìn qua rất hợp lý. Nhưng, cái khác tiên đạo thập tông, tựa hồ cũng không có Đại Pháp Sư tượng đá tồn tại. Mà lại, coi như muốn tế bái, cũng cần phải bày đặt ở trung ương trang nghiêm trong đại điện. Làm sao lại đem để đặt tại tối tăm trong mật thất dưới đất? Lý Phàm trực giác nói cho hắn biết, trong này có gì đó quái lạ. Nhất Thủy Tông cũng không giống như là cái gì tôn sư trọng đạo người tốt. Căn cứ phiến đá tiền bối miêu tả, sớm tại huyền hoàng giới đại kiếp sơ hiển thời điểm, bọn hắn thì làm xong bồi dưỡng ngũ hành đại động thiên, trực tiếp đem huyền hoàng thôn phệ, sáng tạo ra hoàn toàn mới tu tiên giới kế hoạch. Chỉ bất quá về sau bị người ngăn trở. Cái kia ngăn cản Nhất Thủy Tông là Bạch Tiên Sinh không thể nghi ngờ. Huyền hoàng thiên địa còn chưa cùng tu sĩ hoàn toàn đối lập. Trước đó, tu sĩ vẫn là tôn sùng thiên đạo, trời sinh đất nuôi, như tu sĩ phụ mẫu. Mà Nhất Thủy Tông cắt lên thiên địa tinh hoa đến, lại là không chút nào mềm tay. Cùng tân pháp tu sĩ không khác. Thiên Đô Đại Pháp Sư. Lý Phàm lại lần nữa dùng Hồng Mông Kiến phương trận quét hình lên Thiên Đô Đại Pháp Sư tượng đá lên. Tượng đá có nhất đại, một tiểu, trong truyền thuyết là vị kia ngồi lấy, đem vô số công pháp, bí thuật, dốc túi dạy dỗ cho thập tông. Nhưng trong cõi U Minh trực giác nói cho Lý Phàm, vị kia đứng đấy đồng tử, có lẽ càng không đơn giản. Sau đó Hồng Mông Kiến phương trận trọng điểm chiếu cố cái kia mỉm cười đồng tử pho tượng. Vô lượng u quang một lần lại một lần tại tượng đá chỗ khu vực đảo qua. Mỗi khi đi qua một lần dò xét, vô lượng kính bên trong hiển hiện hình ảnh đều chậm rãi có chút đường cong hiện lên. Nhưng cùng lúc, những đường cong này theo thời gian trôi qua lại đang từ từ biến mất. Lý Phàm híp mắt, tăng nhanh vô lượng kính quét xem tốc độ. Đường cong có thể một lần nữa từ từ tích lũy. Ca, giúp ta, có chút không chịu nổi siêu phụ tài sử dụng. Tôn Lộ Diêu hướng ca ca xin giúp đỡ. Đợi thêm đến Tôn Lộ Viễn tinh huyết chống đỡ về sau, vô lượng kính mới rốt cục có thể thấy rõ ràng trong mật thất tượng đá chân diện mục. Đó là hai cục xương, phảng phất là một loại nào đó sinh vật huyết nhục đều bị bóc đi. Toàn thân còn sót lại hai cái. Hết chương.